Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 89. Góc truyện audio.com. Các gia trưởng ngoài miệng đều nói trường học cũ của mình bình thường. Nhưng muốn thực sự có người ở bên ngoài trường dám phụ họa xác thật giống nhau, kia chiến hỏa liền sẽ hừng hực thiêu đốt. Bởi vì có ít người còn không có học cùng một khu trường học, cho nên tình hình chiến đấu liền càng thêm phức tạp. Bọn họ hiện giờ giống như đang nghiên cứu thảo luận con của mình sẽ học ở đại học nào. Bắt đầu kịch liệt nghiêm túc mà nghiên cứu thảo luận việc học của Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật nghỉ ngơi trong lúc vẫn luôn ở khuyên can. Hắn giống như máy đọc lại. Hận không thể chỉ biết nói một lời. Những nơi đó đều thực tốt. Những nơi đó đều thực tốt. Sở Tiêu Dật, những nơi đó đều thực tốt. Chỉ là ta không xứng. Bên kia, Sở Tiêu Tiêu đã ở phòng viết xong bài tập. Nàng cùng Sở Tiêu Dật đoàn đội đãi ở bên nhau. Thành thành thật thật chờ đợi huynh trưởng kết thúc họp phụ huynh. Bởi vì thi giữa kỳ vừa mới hạ màn, cho nên bài tập của nàng không tính quá nhiều. Còn có không ít thời gian nhàn hạ. Có thể cùng Tuyên Truyền tiểu tỷ tỷ nhóm giao lưu. Sở Tiêu Dật hôm nay vắng mặt tại tiệc tối minh tinh tụ hội. Đoàn đội của hắn liền ở bên trong phòng nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp. Mượn việc này giết thời gian. Sở Tiêu Tiêu tò mò nhìn phát sóng trực tiếp màn hình. Dò hỏi, đây là cái gì đâu? Nhân viên công tác kiên nhẫn nói. Đây là tiệc tối phát sóng trực tiếp. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không? Nàng giống như tò mò bảo bảo giống nhau. Lại chỉ bên cạnh màn hình. Cái này lại là cái gì đâu? Nhân viên công tác. Đây là Weibo giao diện. Chúng ta trong chốc lát phải dùng nó phát bài viết. Cho nên trước mở ra để chuẩn bị. Sở Tiêu Dật phòng làm việc tài khoản là từ đoàn đội tới hoạt động. Bọn họ buổi tối muốn phát một chút nội dung kinh doanh. Chỉ là còn không có xác định cụ thể thời gian. Hà Hâm làm trợ lý sinh hoạt cho đoàn đội gọi cơm. Hắn lại quay đầu dò hỏi Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, ngươi muốn ăn cái gì nha? Ca ca ngươi đoán chừng còn muốn một ngồi thật lâu mới có thể lại đây. Sở Tiêu Tiêu cùng huynh trưởng đoàn đội cùng nhau chia sẻ công tác cơm. Nàng lập tức cảm giác mới lạ không thôi. Còn cùng các tỷ tỷ cộng đồng xem phát sóng trực tiếp. Nàng một bên hưởng dụng bữa tối, một bên nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên nói, bọn họ cãi nhau nha. Tuyên truyền nhân viên nhóm chính vùi đầu ăn cơm, các nàng hàm hồ trấn an, chấm, sẽ không, bọn họ sẽ không ở trong tiệc tối cãi nhau. Các minh tinh là muốn mặt mũi người, tuyệt đối sẽ không ở hiện trường xé rách mặt, liền Sở Tiêu Dật ở trước mặt công chúng đều có điều thu liễm. Sở Tiêu Tiêu chỉ vào trên màn hình hai người đang mặc lễ phục. Nghiêm túc dò hỏi, này không phải cãi nhau sao? Nhân viên công tác nhóm ngẩng đầu xem xét. Quả nhiên nhìn thấy bên trong một góc hai người đang dây dưa ở bên nhau. Nhưng mà giây tiếp theo màn ảnh đã bị cắt bỏ. Minh tinh tiệc tối lật xe. Minh tinh tiệc tối hậu trường tranh chấp. Các từ khóa không bao lâu liền xông lên hot search. Nghe nói nào đó tiểu sinh đang ngồi cùng vị nào đó tiền bối đi vào bàn phân đoạn phát sinh tranh chấp. Bởi vì tiệc tối đoàn đội sơ ý an bài. Hiện trường tình trạng một lần nữa thập phần xấu hổ. Khiến tiền bối tại chỗ nổi trận lôi đình. Cứ việc phát sóng trực tiếp đoàn đội kịp thời cắt bỏ cảnh lật xe trên ống kính. Nhưng các võng hữu vẫn là ở chiếu lại bên trong phát hiện ra dấu vết để lại. Trận này minh tinh tiệc tối giai đoạn trước tạo thế rất mạnh. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tình tiết lật xe. Tự nhiên dẫn phát sự nhiệt tình nghị luận của quần chúng ăn dưa. Bởi vì hai người cãi nhau đều là bóng dáng thêm viễn cảnh. Các nam minh tinh lại cơ bản là màu đen tây trang. Bọn họ thân phận liền làm quần chúng ăn dưa xôn xao thảo luận. Cái này cãi nhau nhìn giống như CXYA. Phía trước làn đạn mắt mù sao? Đã mù mang cái gì tiết tấu đâu? Lúc ở trên thảm đỏ minh tinh cũng chưa thấy hắn. Thật nhiều minh tinh đều không có thiệp mời vẫn theo tới a. Trận này tiệc tối đoán chừng là nửa giang sơn của giới giải trí đi. Thật sự giống Sở Tiêu Dật. Ta còn giống ba người đâu. Hà Hâm nhìn phát sóng trực tiếp làn đạn khu rất nhiều thủy quân hạ tràng. Hắn vội vàng không ngừng kêu lên. Đến rồi, ta liền biết, dù chậm nhưng vẫn đến. Hà Hâm, đêm nay nghệ sĩ nếu là không có bôi đen thông bản thảo, đều muốn hoài nghi Sở Tiêu Dật ở trong giới bị rớt. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn ở An Tĩnh ăn cơm. Nàng mắt thấy trong phòng các ca ca tỷ tỷ đột nhiên rối loạn lên. Tựa như trực ban người rốt cuộc ngồi chờ đến lúc làm việc. Nhất thời có chút nghĩ không ra. Nàng mờ mịt nhìn bận rộn đám người. Ta có thể làm chút gì không? Sở Tiêu Tiêu, mọi người nhìn đều rất bận bụi. Chỉ có ta làm chuyện không đứng đắn. Hà Hâm kích động nói. Tiêu Tiêu cái gì đều không cần làm. Ngươi quả thực là thiện giải nhân ý một. Đêm nay tránh được một kiếp. Hà Hâm vốn dĩ tính toán đêm nay làm An Tĩnh cầu. Không cần bại lộ chuyện Sở Tiêu Dật không tham dự tiệc tối. Chuyện này lộ ra nhà mình nghệ sĩ thực thích chơi đại bài hai. Nhưng mà, minh tinh tiệc tối hiện trường xuất hiện như thế trò khôi hài. Sở Tiêu Dật đại danh còn giống như ngồi hỏa tiễn sông lên hot search. Hiển nhiên là có mặt khác xã giao đoàn đội hạ tràng. Tính toán tìm người chán thương. Hà Hâm, lúc này liền không cần phải xem là có chơi đại bài hay không. Chạy nhanh cùng người trong tiệc tối phủi sạch quan hệ cho thỏa đáng. Một lát sau, Sở Tiêu Dật phòng làm việc ở trên Weibo hỏa tốc gửi đi video. Sợ ăn dưa các võng hữu bị ác ý hot search mang lệch tiết tấu. Dứt khoát tự bảo Sở Tiêu Dật không đi minh tinh tiệc tối. Sở Tiêu Dật phòng làm việc. Lão bản đang ở họp phụ huynh. Nhìn xem nho nhỏ lão bản nhảy dây. Đáng yêu. Video. Trong video, Sở Tiêu Tiêu sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, liền đi theo trợ lý đám người nhảy dây. Chung quanh nhóm người lớn đều trôi chảy chơi bằng hai sợi dây. Chỉ có Sở Tiêu Tiêu liền dây đều không có chỉnh lý rõ ràng. Nàng có chút luống cuống tay chân. Nha, bình luận khu nhóm fan hâm mộ sao có thể không hiểu phòng làm việc phát Weibo hàm nghĩa. Các nàng một dây đọc hiểu đoàn đội ý tứ. Liên quan cùng đám NT đánh nhau đều thẳng tắp thân thể. Phiêu nha giật nha, lời ngầm, không có đi, chớ kêu bảy, họp phụ huynh đang bận. Đốt, IC, đây là phòng làm việc NT, tryout nhanh nhất một ngày. Quả nhiên đổi lại là nho nhỏ lão bản mang đội chính là khác biệt. Trước kia là ta hiểu lầm đoàn đội năng lực, nguyên lai là lão bản vấn đề. Kiến nghị về sau làm nho nhỏ lão bản cầm quyền. Đốt, xương rồng bà, Sở Tiêu Dật đều có thể bớt thời giờ họp phụ huynh. Ngươi còn dựa vào cái gì nói chính mình công tác vội? Mạch mạch, trước hai ngày thiệp mời minh tinh không có tên hắn. Diễn đàn hận không thể nhảy lên chào bảo. Đoán chừng hiện tại đều hối hận nhà mình idol làm sao không có họp phụ huynh có thể đi đâu. Đốt, 9893. Họp phụ huynh giấu lớn minh tinh tiệc tối. Thế giới cần chính là năng lượng như thế này. Người tốt có hảo báo. Vỗ tay, sữa bò nhỏ, dù sao Tiêu Tiêu ca ca cũng không yêu up ảnh selfie. Kiến nghị phòng làm việc về sau phát Tiêu Tiêu đến kinh doanh. Chúng ta duy trì mưu triều xoán vị. Lần này idol không được, có thể nâng đỡ tân đế rồi. Đốt, Sở Tiêu Dật đoàn đội với vận tốc ánh sáng phủ nhận không có tham dự minh tinh tiệc tối. Nháy mắt có rất nhiều minh tinh nhảy ra tự bảo. Lấy đủ loại kiểu dáng lý do chứng cứ có sức thuyết phục chính mình không ở tiệc tối. Mấy ngày hôm trước, đông đảo võng hữu còn trào phúng không được mời tới tiệc tối đều là hồ già. Giờ khác này, vô số minh tinh đều hy vọng chính mình một giây biến thành hồ già. Nói giỡn, ai dám bị gắn mắc lên. Công nhiên cùng tiền bối sặc thanh. Xé chỗ ngồi, tiếng xấu. Lưu lượng tiểu sinh chính là nguyên tội ba. Mặc kệ có sai hay không, đều có thể bị nước miếng dìm chết đuối. Nếu như Sở Tiêu Dật hôm nay tham dự Minh Tinh tiệc tối, vậy đoán chừng hắn không thể thiếu một đợt hack hot search. Ai làm hắn dáng dấp tựa như yêu cùng tiền bối sặc thanh người. Hà Hâm hoàn thành đêm nay anti triad nhiệm vụ, hắn ở thả lỏng đồng thời không khỏi thổn thức bát quái nói. Đây rốt cuộc là nhà ai a, cái này nếu là ngày mai không tuôn ra đại danh. Đoán chừng liền đem mặt khác đoàn đội đều đắc tội hết một lượt đi. Không qua bao lâu, Sở Tiêu Dật đồng dạng kiệt sức trở về. Hắn tê liệt ngã xuống sofa trong phòng. Đi họp phụ huynh xong giống như cá mặn nằm. Hà Hâm cao hứng phấn chấn chúc mừng. May mắn ngươi hôm nay không đi tiệc tối. Bằng không đã bị cuốn vào cạnh tranh. Sở Tiêu Dật âm thanh như muỗi kêu nói. Ngươi cho rằng họp phụ huynh liền không có cạnh tranh sao? Sở Tiêu Dật, Minh Tinh tiệc tối có thể xé nhau địa vị. Họp phụ huynh cũng chiếu xé không lầm. Có người liền có giang hồ. Ồn ào đến túi bụi. Sở Tiêu Dật ở đông đảo gia trưởng biện luận bên trong hốt hoảng chạy trốn. Bất quá hắn có thêm WeChat của một vị gia trưởng. Chủ yếu đối phương chức nghiệp là làm du học giáo dục. Nhìn qua đáng tin cậy hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy ở trong nước đi học không quá hiện thực. Dễ dàng ở trong trường học dẫn phát rối loạn. Vẫn là ra nước ngoài đi học càng thích hợp. Sẽ không bị fan hâm mộ vây khốn. Cái này khiến cho bằng cấp trong nước ba ba mụ mụ nhóm thực không cao hứng. Bọn họ cho rằng Sở Tiêu Dật là chạy về phía Ivy League hệ. Lập tức có ở lại trường học giáo sư kéo hắn về trường học cũ của mình. Còn lời lẽ chính đáng nói. Thời đại biến hóa nha. Trong nước trường trung học thật sự rất tốt. Hôm nào ta mang ngươi đi Hồ Vai Minh 4 đi dạo. Sở Tiêu Dật. Không không không. Hồ Vai Minh thực tốt. Là ta quá ngốc. Là ta quá ngốc. Hắn chỉ kém tại chỗ hát lên một câu. Chúng ta không giống nhau. Sở Tiêu Dật bây giờ vừa mới họp xong họp phụ huynh. Hắn đi đường đều bắt đầu mang cảm giác lâng lâng. Tựa như đã chịu thật sâu đả kích đánh vào du hồn. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Ta đều thi đến hạng nhất. Ngươi như thế nào còn như vậy? Kỳ Kỳ ca ca nói. Trong lớp ba vị trí đầu gia trưởng bình thường sẽ không tại họp phụ huynh bên trên sẽ chịu đả kích đánh vào. Vì cái gì tiện nghi ca ca còn như thế tự do? Sở Tiêu Dật muốn nói lại thôi. Bởi vì ngươi thi đến hạng nhất. Cho nên tình huống càng thêm vi diệu. Nguyên nhân chính là như thế. Nên đông đảo gia trưởng mới đối với hắn ôm có không hợp lý kỳ vọng. Tổng cảm thấy hắn một giây sẽ chạy về phía trường học nổi tiếng. Sở Tiêu Dật mang theo muội muội mua đại hội thể thao đồ ăn vặt. Lại mời nàng ăn một cây kem. Lúc này mới mang theo nàng về nhà. Hắn bỏ lỡ Minh Tinh tiệc tối nhiệt tình nghị luận ăn dưa quần chúng. Sau khi trở về lập tức thức đêm xem ruộng dưa. Đi theo đông đảo võng hữu làm phát sóng trực tiếp hình ảnh Lêu Quen Húc 5. Muốn tìm tòi nghiên cứu nào đó tiểu sinh đến tột cùng là ai. Sở Tiêu Tiêu thì sớm đi ngủ nghỉ ngơi. Nàng ngày hôm sau còn muốn tham gia đại hội thể thao. Cùng cú đêm ca ca bất đồng. Đại hội thể thao cùng ngày bầu trời trong xanh. Vô số đám nhóc tì tụ tập tại sân vận động. Dựa theo lớp tụ tập ngồi xuống. Sở Tiêu Tiêu bốn người tiếp sức hạng mục tại xế chiều. Cho nên nàng ở buổi sáng tương đương nhàn nhã. Bị mặt trời chiếu đến muốn không mở ra được mắt. Hứa Hiểu, Trần Quang Tố đám người phi thường lợi hại. Bọn họ lần lượt đoạt được chạy nhanh quán quân. Hiện giờ trước ngực đều đeo thắng lợi huy chương vàng. Nhìn qua lấp lánh tỏa sáng. Sở Tiêu Tiêu làm cơ sở động viên cán bộ. Nàng tự nhiên như có chung vinh dự. Cảm thấy cái này giới thành quả không tồi. Vui vẻ bóc ra giấy gói kẹo. Lưu Văn Phái cũng ở hạng mục nhảy dây đoạt được á quân. Nàng đeo một cái huy chương bạc. Đột nhiên quay đầu tới. Như suy nghĩ điều gì nói. Ta đây hiện tại có thể chọc mặt ngươi không? Nguyên bản chính vui sướng ăn kẹo Sở Tiêu Tiêu. Trần Quang Tố nghe vậy. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại so ngươi huy chương nhiều. Xếp hạng cao. Hứa Hiểu hiếu kỳ nói. Cái gì chọc mặt? Sở Tiêu Tiêu vừa mới còn say sưa ngon lành ăn đồ ăn vặt. Nào nghĩ đến người chung quanh giây lát liền làm phản tạo phản. Liền Hứa Hiểu đều lâm trận phản chiến. Bọn họ hướng chính mình vươn ra tội ác ma chảo. Nàng thấy tình thế không ổn. Lập tức nhanh như chớp chạy trốn. Đồng thời âm thầm nói thầm Lưu Văn phái trí nhớ thật tốt. Cư nhiên vẫn đối với chuyện xảy ra tại phòng y tế canh cánh trong lòng. Sở Tiêu Tiêu, chỉ cần ta trốn đến rất nhanh. Chọc mặt liền đuổi không kịp ta. Lưu Văn phái thấy Sở Tiêu Tiêu tìm lấy cớ rời đi. Nàng một kích chọc mặt chưa đắc thủ. Đẩy đẩy kính đen, bình tĩnh nói. Nàng sẽ còn trở lại. Hứa Hiểu nhịn không được phun tào. Người biểu tình giống như nhân vật phản diện. Nàng nghĩ đến bạn tốt khuôn mặt nhỏ. Ngay sau đó cũng cảm thấy tay ngứa. Lộ ra nhân vật phản diện tươi cười. Bất quá ta thích. Sở Tiêu Tiêu suy sụp tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng nào dự đoán được chính mình không có huy chương. Lập tức lọt vào trong lớp người bao vây chặn đường. Liên quan bọn họ bị lừa gạt tham gia đại hội thể thao chuyện cũ cũng lật ra tới. Nàng không muốn hy sinh chính mình khuôn mặt. Quyết tâm tại WC đi dạo một vòng. Tránh đầu sóng ngọn gió lại trở về. WC ở vào phía dưới khán đài của sân vận động. Vừa lúc khoảng cách đến đường băng không xa. Hiện tại vừa vặn là lớp 5 thi đấu. Lương Song Kỳ mơ màng hồ đồ mà báo danh thi chạy. Hắn gần nhất từ Sở Tiêu Tiêu cầu vồng đi ra. Quyết định đục nước béo cỏ hoàn thành hạng mục. Dù sao báo danh cùng lấy thưởng là hai việc khác nhau nha. Chấm. Lớp phó thể dục đứng tại Lương Song Kỳ cách vách đường băng. Hắn không khỏi nói thầm. Ngươi lần trước thể dục khóa thành tích là nhiều ít tới. Lớp chúng ta hẳn là có thể có một khối huy chương đi. Lương Song Kỳ không chút để ý nói. Ngươi đi lấy huy chương đi. Ta liền nghĩ trộn lẫn hỗn. Lớp phó thể dục mặt lộ vẻ chần chờ. Như vậy không tốt đi. Mọi người đều đang cổ vũ cho chúng ta cố lên. Lương Song Kỳ. Mặt trời này thật tốt phơi a, chạy xong người đều là mồ hôi. Hơn nữa đại hội thể thao hạng mục lại không quan trọng. Ngươi không thấy biểu ngữ là hữu nghị thứ nhất. Thi đấu thứ hai. Lương Song Kỳ cảm thấy đại hội thể thao chính là trường học hoạt động. Lại không phải cấp toàn thành phố. Cấp quốc gia thi đấu lớn. Đua đến ngươi chết ta sống là không cần thiết. Lại không nghĩ bỗng nhiên nghe được quen thuộc thanh âm. Lập tức giống như đi làm lười biếng bị bắt công nhân khẩn trương. Kỳ kỳ ca ca, ngươi muốn thi đấu sao? Cố lên a, Sở Tiêu Tiêu vốn dĩ liền không nghĩ đi vào WC. Nàng tại cửa ra vào làm một vòng phát hiện đội ngũ rất dài. Đơn giản chậm rãi đi trở về. Ngoài ý muốn nhìn đến trong sân người quen, liền chủ động đánh lên tiếp đón. Lương Song Kỳ vừa mới còn cùng lớp phó thể dục nói hưu nói vượn về thể dục tinh thần. Hắn lúc này thấy tiểu đồng bọn chỗ trống xuất hiện, hận không thể một giây đánh lên tinh thần tới. Nghiêm mặt nói, được rồi, ta hiểu rồi. Lương Song Kỳ ở lúc nhà luyện đàn nghe được Hách Nghiên thanh âm liền sẽ một giây thanh tỉnh. Lúc ở phòng khách làm bài tập nghe được Sở Tiêu Tiêu thanh âm đồng dạng một giây thanh tỉnh. Khác biệt chính là người trước yêu cầu lấy roi ra uy hiếp. Còn người sau trước mắt chỉ cần dùng ngôn ngữ khích lệ. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu cùng Dương Nhân đều là phái hiếu học sinh xuất sắc. Cho nên Lương Song Kỳ vì bảo hộ vị trí của mình ở ngự dung đài tổ ba người. Có thể nói làm ra không nhỏ cố gắng. Bọn họ năm đó kỳ nghỉ hè chơi đùa chính là ở phòng khách làm bài tập. Cái này ai có thể chịu nổi. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến đồng bạn lên sân khấu thi đấu. Nàng cũng không thể nào dẫn đầu rời đi. Đương nhiên phải vì hắn trợ uy cố lên. Ánh mắt mong đợi đứng ở bên sân. Lương Song Kỳ một phút trước còn phun tào. Sẽ đổ mồ hôi. Hắn chờ đến súng lệnh vang lên. Lập tức chạy so với ai khác đều chạy nhanh hơn. ở trên đường băng xa xa dẫn đầu. Thiếu chút nữa làm cho đạt giải Á quân lớp phó thể dục chửi ầm lên. Lớp phó thể dục nhìn lật lọng bạn học. Hắn lập tức tức giận đến gần chết. Cả giận nói. Cần thiết sao? Cần thiết sao? Nói tốt trộn lẫn hỗn đâu? Lớp phó thể dục. Ta tin ngươi mới có quỷ đâu. Ngươi thật sự rất xấu xa. Lương Song Kỳ cùng lớp phó thể dục phân biệt đoạt được quán quân và Á quân. Hai người bọn họ ở giữa còn kéo ra cực lớn khoảng cách. Lương Song Kỳ chạy có thể so thể dục trắc nghiệm còn nhanh. Làm lớp phó thể dục cảm thấy thật mất mặt. Theo đạo lý, bọn họ là cùng lớp. Đã ôm đồm phía trước hai giải. Mặt sau liền không cần như thế ra sức. Nào nghĩ đến Lương Song Kỳ cùng điên rồi giống nhau. Đương nhiên, bởi vì Sở Tiêu Tiêu trong một chốc không có rời khỏi. Cho nên Lương Song Kỳ kế tiếp giống như học sinh chuyên thể thao bám vào người. Hắn ở đại hội thể thao lấy rất nhiều lần giải thưởng. Không biết người lại thật sự cho rằng hắn học cưa đầu gỗ mà không phải đàn sen lô. Nếu không như thế nào sẽ có thể dục sở trường đặc biệt. Lớp phó thể dục từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ. Dần dần trở nên chết lặng. Cuối cùng cảm thấy vô ngữ. Hắn nhịn không được phun tào. Ta trước kia làm sao không gặp ngươi như thế có tập thể vinh dự cảm giác. Lương Song Kỳ trộm ngó một cái ở bên cạnh đường băng Sở Tiêu Tiêu. Hắn lại cảnh giác cùng lớp phó thể dục kéo ra khoảng cách. Nhắc nhở nói. Không cần nói lung tung. Lãnh đạo thị sát đâu. Lương Song Kỳ. Ngày thường có thể thu liễm chút sức lực. Thời khắc mấu chốt không thể rớt dây xích. Lớp phó thể dục. Lương Song Kỳ am hiểu sâu xã xúc đạo lý. Hắn ở lão bản tham dự trong lúc tại chỗ ra sức. Tuyệt đối sẽ không bị người bắt lấy nhược điểm. Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn thắng lợi trở về. Nàng lập tức cảm thấy vừa lòng. Kính nể nói. Kỳ Kỳ ca ca thật là lợi hại. Lương Song Kỳ ở trước mặt lãnh đạo nhỏ biểu hiện xong. Hắn còn muốn khiêm tốn mà thu liễm nói. Không có không có. Lớp phó thể dục, người này thật là đáng sợ. May mắn hắn không có ý tham dự ban ủy đấu tranh. Nếu không ai có thể so với hắn sẽ chụp lão sư mông ngựa. Lương Song Kỳ thấy Sở Tiêu Tiêu tay không tới. Hắn liền tò mò hỏi thăm. Tiêu Tiêu cũng muốn tham gia thi đấu sao? Ta đi cho ngươi cổ vũ cố lên. Sở Tiêu Tiêu lập tức ánh mắt dao động. Trần chờ nói. Ta buổi chiều mới có thi đấu. Nàng đem trong lớp sự tình cùng Lương Song Kỳ vừa nói. Lúc này mới nhỏ giọng nói thầm. Ta tính toán trốn lại trở về. Bất quá Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình tránh không khỏi đi. Nàng đối với bản thân thể dục thực lực có chính xác nhận rõ. Buổi chiều thi đấu xong hẳn là cũng lấy không được huy chương. Thế tất sẽ bị mọi người chọc mặt. Nhất thời có chút không thể nề hà. Lương Song Kỳ lộ ra như suy nghĩ biểu tình. Hắn ngay sau đó đề nghị nói. Chúng ta đây chơi cái trò chơi đi. Cho ngươi một lần lật bàn cơ hội. Sở Tiêu Tiêu mê hoặc nói. Cái gì trò chơi? Lương Song Kỳ đem đôi tay giấu vào trong túi áo đồng phục áo khoác. Hắn mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Kéo dài giọng nói tới. Tuổi trẻ Tiêu Tiêu à. Người rơi chính là ta tay trái cái này huy chương vàng đâu. Vẫn là ta tay phải cái này huy chương bạc đâu. Sở Tiêu Tiêu nghe được quen thuộc chuyện xưa. Nàng do dự một lát. Trầm giọng nói. Ta không có huy chương để rơi. Sở Tiêu Tiêu. Thực xin lỗi. Nguyên bản cốt truyện là anh Tiểu Phu làm rơi một cái rìu sắt. Chính mình lại liền một cái phá huy chương cũng đều không có. Lương Song Kỳ thấy nàng không ấn lẽ thường ra bài. Hắn đồng dạng tương đương chấn định. Tán thưởng nói. Ngươi thật sự là một cái thành thật đứa bé ngoan. Ta cần thiết muốn thưởng cho ngươi. Lương Song Kỳ từ trong túi lấy ra ba cái vừa mới bắt được huy chương vàng. Hắn trực tiếp đem chúng nó đeo ở trên cổ nàng. Ngay sau đó thoải mái cười nói. Hiện tại ngươi liền có huy chương vàng nha. Ba cái huy chương vàng ở giữa không trung leng keng rung động. Bị ánh mặt trời một chiếu càng là mắt sáng. Quả thực là lấp lánh sáng lên. Lương Song Kỳ thoải mái hào phóng đem cái này tặng cho Sở Tiêu Tiêu. Hắn ánh mắt thản nhiên nhìn nàng. Nhìn qua không có nửa phần không tha. Sở Tiêu Tiêu đeo huy chương vàng sửng sốt. Nàng không nghĩ tới đồng bạn như thế thống khoái. Lập tức không biết làm sao lên. Nhưng đây là Kỳ Kỳ ca ca thắng tới. Đây là vinh dự của ngươi a. Lương Song Kỳ, không quan hệ, ta đem vinh dự tặng cho ngươi. Hiện tại liền tính là của ngươi nha. Sở Tiêu Tiêu, này còn có thể đưa sao? Lương Song Kỳ, đương nhiên, ta đây chỉ lấy một cái là được. Dư lại hai cái còn cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn khăng khăng muốn đưa. Lại tính toán tháo xuống hai cái khác. Không tốt tất cả đều lưu lại. Lương Song Kỳ từ chối nói. Ngươi đều cầm đi. Về sau đưa ta cái khác vinh dự là được. Một cái hoặc ba cái cũng không khác biệt. Sở Tiêu Tiêu chần chờ cầm huy chương vàng. Nàng vắt hết óc suy tư một phen. Ngay sau đó thất vọng nói. Nhưng ta giống như không có vinh dự có thể đưa ngươi. Sở Tiêu Tiêu vừa sẽ không kéo đàn sen lô. Cũng không am hiểu thể dục hạng mục. Nàng thi đạt đến hạng nhất cũng không có cúp hoặc giấy khen. Thật sự đúng là không có biện pháp nào đưa cho đối phương vinh dự. Nàng suy xét đến chính mình không có cách nào đáp lễ. Lập tức càng không tốt nhận lấy huy chương vàng tới. Hai người lâm vào rằng co. Lương Song Kỳ thấy nàng tương đương cố chấp. Hắn xuất kỳ bất ý sáu vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng ở trên mặt nàng chọc một chút. Giống như chuồn chuồn lướt nước. Hắn đôi mắt sáng ngời. Nhẹ nhàng nói. Chấm, như vậy là được rồi nha. Cái này liền công bằng nha. Sở Tiêu Tiêu lập tức ngây ngốc nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới chính mình vì phòng chọc mặt mà chạy chạy. Cuối cùng lại vẫn là không tránh thoát kiếp nạn này. Cũng may cũng không tính quá mệt. Chọc một chút liền kiếm được ba cái huy chương vàng. Nếu như hắn có cố ý chọc nàng mặt. Kia nàng lấy hắn ba cái huy chương vàng liền thuận lý thành chương. Sở Tiêu Tiêu lập tức mang theo vũ khí mới ti huyết phản sát. Quyết định chờ về lớp quét sạch rất nhiều loạn thần tặc tử. Những người khác nào nghĩ đến Sở Tiêu Tiêu đi ra ngoài một chuyến liền cầm về tới ba cái huy chương vàng. Bọn họ nhất thời khó có thể tin. Người từ nơi nào tìm tới huy chương vàng. Lưu Văn Phái vẫn là không hết hy vọng. Nàng chọc mặt đại kế lại lần nữa gãy kích. Không khỏi nghiêm túc nghiên cứu lên huy chương vàng. Cái này làm giả cũng quá nhanh. Sở Tiêu Tiêu. Đây là thật sự. Đây là thật sự. Ta chính mắt nhìn nó ra lò đâu. Sở Tiêu Tiêu vui sướng bằng vào ba cái huy chương vàng chọc bọn họ khuôn mặt. Còn vô cùng cao hứng mang ba cái huy chương vàng về nhà. Tự nhiên khiến cho tiện nghi ca ca chú ý trong nhà. Sở Tiêu giật nghe muội muội trên cổ leng keng rung động. Hắn lập tức buông di động đình chỉ ăn dưa. Kinh ngạc nói. Ngươi cư nhiên còn có thể lấy huy chương vàng a, Sở Tiêu giật. Ta cho rằng ngươi liền sẽ vũng bùn nhảy disco. Không nghĩ tới vẫn là một người kiện tướng thể dục thể thao. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Nàng đối với huynh trưởng trêu chọc ngữ khí tập mãi thành thói quen. Cũng không có hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Thẳng thắn nói. Kỳ Kỳ ca ca đưa ta. Mặc dù Sở Tiêu Tiêu bằng vào huy chương vàng chọc đến mặt các bạn học. Nhưng nàng không có thật sự cho rằng chính mình chạy là thứ nhất. Biểu hiện đến tương đương điệu thấp. Sở Tiêu giật nguyên bản còn không có bất luận cái gì ý tưởng. Hắn lúc này vừa nghe Lương Song Kỳ tên. Lập tức sắc mặt cổ quái. Hắn vì cái gì muốn đưa ngươi? Sở Tiêu giật trong lòng cảnh báo chợt kéo vang. Hảo tiểu tử, nguyên bản ở chỗ này chờ đâu? May mắn ca ca ta mắt sắc. Sở Tiêu Tiêu kỳ quái nhìn hắn một cái. Cái này còn yêu cầu vì cái gì sao? Bạn bè ngươi không cho ngươi tặng quà sao? Sở Tiêu giật làm cải trắng thủ vệ. Hắn tức khắc lộ ra kinh doanh tươi cười. Thẳng thắn thành khẩn nói. Không có đâu. Bởi vì ta không có bạn bè. Sở Tiêu Tiêu. Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không có biện pháp tiếc. Sở Tiêu Dật thấy muội muội trầm mặc, hắn tươi cười càng thêm sán lạn, nhiệt tình hướng nàng vẫy tay. Sở Tiêu Tiêu lập tức ra đầu tê dại. Nàng luôn cảm thấy hắn có các loại âm mưu, chần chờ đi tới gần đối phương. Cảnh giác nói, lại làm sao vậy? Sở Tiêu Dật hiện giờ bán thảm chi thuật xuất thần nhập hóa. Hắn chỉ kém tại chỗ bài trừ ra hai giọt nước mắt cá sấu. Mặt dày vô sỉ nói, hiện tại cẩn thận tưởng tượng ta thật sự đáng thương đâu. Thế nhưng không có bạn bè tặng ta huy chương vàng. Mặc dù chúng ta là huynh muội, nhưng cũng coi như bằng hữu. Sở Tiêu Tiêu đọc ra hắn tầng sâu hàm nghĩa. Nàng chém đinh chặt sắt nói, không được, ta không thể chuyển giao cho ngươi. Như vậy quá không lễ phép. Sở Tiêu Dật lập tức diễn đến thay đổi tình, càng thêm ai oán nói, quả nhiên đâu, ta liền biết ta không có bạn bè, càng sẽ không có người đưa ta quà tặng. Sở Tiêu Tiêu, thiện giải nhân ý một, am hiểu lòng người, giỏi đoán ý người, chơi đại bài hai, ám chỉ những người có cách làm việc không chuyên nghiệp, ví dụ như thích làm việc lúc nào thì làm không tuân theo quy tắc của đoàn. Nguyên tội ba, được định nghĩa, theo cái nhìn của Chúa, đó là tội lỗi và những ảnh hưởng sai trật của nó trên những điều mà chúng ta đang có chính là hậu quả trực tiếp từ tội lỗi mà A. Đam đã phạm trong vườn E, D. Vai Minh 4. Hồ Vai Minh là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Đại học Bắc Kinh. Ở Trung Quốc, Vai Minh có nghĩa là không có tên. Lưu Wen Húc 5. Theo tiếng Hà Lan có nghĩa là góc sư tử. Xuất kỳ bất ý 6. Chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. Kiêu 7. Là nhắc đến, đề cập tới, nói bóng gió một người. Một sự việc không liên quan vào vấn đề đang bàn luận. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.